Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 125 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1161, Chủng Nguyên Ma Thai. Hắn làm như vậy là muốn nói cho ta biết điều gì sao? Không thể nhìn ra cái vết kiếm này được để lại lúc nào. Thanh Trúc tiền bối không chỉ ngụy trang cái vết kiếm này vô cùng tốt, mà ngay cả Đại Du Trúc và Ma Chủ cũng chưa có phát hiện ra chỉ dẫn được để lại trong này. Đây không phải chỉ có công pháp đặc biệt là làm được, Thanh Trúc tiền bối để lại vết kiếm này khi đang ở tu vi nào. Nếu đã kết anh, vậy vì sao mà vẫn không có tên tuổi? Ánh mắt của Tần Tàng lóe lên, trong lòng xuất hiện đủ loại nghi ngờ. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó nhúng cho một cái bay ra ngoài sơn cốc, tầm mắt đảo qua nhanh chóng bay đi. Không bao lâu sau, bóng dáng của Tần Tàng xuất hiện trên một mảng vỡ của núi đá. Hắn nhìn thẳng phía trước, nơi đó có một mảng vỡ nhỏ hơn sơn cốc một vòng. Đây là một khu vực vô cùng trọng yếu. Trên có một bậc thềm đá uốn lượn nối liền với một tòa điện thờ cổ ở trong núi. Điện thờ cổ được xây dựng vào vách đá đằng sau vách núi đá đen. Trừ cái chỗ đó ra không còn nơi nào đáng chú ý. Tòa điện thờ cổ này không có cấm chế bảo vệ, bị hư hỏng nghiêm trọng, cực kỳ rách nát. Ngay cả cái nóc nhà cũng đã sụp xuống hơn nữa rồi. Chỉ còn một góc dựa vào vách núi là vẫn còn cái phần ngói tàn lung lay treo ở đó. Không có biển hiệu, trụ rồng hoặc là các loại chữ viết được khắc lên. Nhìn thoáng qua nơi này giống như các cái mảng vỡ khác, ngay cả cấm chế cổ xưa cũng không còn. Cho dù có bảo vật cũng đã bị cướp đi từ lâu rồi. Nhưng theo chỉ dẫn của Thanh Trúc tiền bối thì đúng là nơi này. Bóng dáng của Tần Tàng chợt biến mất, lẫn trốn trong một chỗ tối, lặng lẽ lướt trên thềm đá, không có cảm giác gì cả. Tiếp theo bước nhanh về hướng đại điện. Đại điện rất cao, thông qua số tường sập đổ cũng có thể nhìn ra, trước kia chắc chắn cực kỳ to lớn. Hắn đứng trước đại điện muốn tìm kiếm những cái vết kiếm khác, nhưng mà không có kết quả. Trầm ngâm một lát, nhìn thẳng vào vách đá phía sau đại điện. Đại điện rõ ràng đã bị phá hủy hoàn toàn. Nơi cuối cùng có khả năng nhất chính là vách đá này. Thanh Trúc tiền bối chỉ dẫn đến đây, không làm việc không có mục đích. Choang một tiếng, hắn nhanh chóng bay đi bay cấm đoạn linh trận xung quanh. Cùng lúc đó, ôm một kiếm phóng nhanh ra, chém một đường kiếm. Chỉ thấy khi mà kiếm khí chém xuống vách đá, lập tức yên lặng tàn biến, bị vách đá cắn nuốt. Một màn này quen thuộc đã khiến cho ánh mắt của Tần Tàng phát sáng. Hắn không chút do dự, tiếp tục thôi động ô một kiếm, từng luồng kiếm khí biến mất trên vách đá. Sau đó trên vách đá có ánh sáng yếu ớt lóe ra. Trên vách đá xuất hiện một cái cửa động đen ngòm. Tần Tàng trong bóng tối kích phát kim giao tỏa hộ thể, lách mình đi tới cái cửa động phía trước. Nhưng ngoài ý muốn là cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt với Tử Di Cung. Cũng không phải là đại điện cắm đầy kiếm đá, mà là một hành lang gạch xanh giống như đã từng thấy qua rồi. Đường đi hành lang lót gạch xanh trông vô cùng bằng phẳng. Hành lang rộng lớn kéo dài thẳng tắp vào trong một vùng tăm tối. Bên trong không chỉ có bất kỳ pho tượng nào, con rối hay là tế đàn các loại gì đó, mà ngay cả văn tự và đồ án cũng không có thấy. Tần Tàng đứng trước cửa quan sát, xác định bên trong không có gì kỳ quái, cất bước đi vào. Đùng một tiếng bước chân vang vọng cả hành lang trống trải. Tần Tàng tiến vào hành lang, đột nhiên có một vật gì đó thoáng qua khóe mắt, lập tức hắn xoay người, nhìn thấy một viên ngọc giản đang nằm ngay ngắn trong một góc hành lang. Ngọc giản nằm lẻ loi trơ trọi ở đó, trên mặt đất viết mấy dòng chữ đơn giản. Đây là công pháp ta tu tới mức tàn phế, bây giờ không thể tu tiếp. Thế sự vô thường, sức người không địch lại thiên mệnh, than thở. Cuối cùng còn có bốn chữ, linh quy đạo chủ. Mặt của Tần Tàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ dấu vết của hàng chữ này. Người để lại di thư ký tên là Linh Quy Đạo Chủ, mà không phải là Thanh Trúc. Điều này làm cho Tần Tàng có một chút ngoài ý muốn. Suy đoán Linh Quy Đạo Chủ rất có thể là tên giả của Thanh Trúc tiền bối. Lưu lại công pháp tặng cho hậu nhân, chỉ đường cho người đến sau, không để cho tâm huyết của mình mai một. Đây chính là phong cách của Thanh Trúc tiền bối. Năm đó, ở Tử Vi Cung, thời điểm Thanh Trúc tiền bối bị cường địch truy sát, không có quên lưu lại tâm huyết cả đời, khắc sâu hai viên sát phù ở bên cạnh truyền tống trận. Hơn nữa, bút tích này cùng chữ viết trên trụ đá truyền tống rõ ràng xuất phát từ tay của một người. Người viết dòng chữ này chính là Thanh Trúc tiền bối. Có điều, lần này hình như không có cường địch đủ giết hắn. Chữ viết cực kỳ tinh tế, nét chữ như họa mà thành. Cẩn thận tỉ mỉ, bút pháp hiện rõ sức mạnh to lớn. Ba chữ than thở thật to, khiến cho người khác có một cảm giác xúc động không nói nên lời. Tần Tang bị di thư lây nhiễm, vẻ mặt nặng nề. Nhìn thấy kiếm ở sơn cốc, hắn hoài nghi. Thanh Trúc tiền bối lưu lại chỉ dẫn là để bản thân đi đến đây, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ dựa vào mình hắn thì hy vọng tìm được truyền tống trận quá xa vời, cho nên quyết định đánh cược một lần. Tần Tang nghe qua, có rất nhiều lời đồn liên quan đến Thanh Trúc tiền bối. Trong lòng phát họa ra một hình tượng, mặc dù không thể thấy được Thanh Trúc tiền bối, nhưng mà ít nhất xác định rằng hắn là một kiếm tu chân chính, có thù báo thù, có quán báo quán. Nhưng sau khi mà nhìn thấy bút tích này, hắn cảm giác chính mình hình như hiểu lầm rồi. Chỉ dẫn và di thư của Thanh Trúc tiền bối khả năng không phải là cho mình. Chương 1162 không hề phát hiện ra, hoặc là nói không phải là đặc biệt dành cho người nào đó. Bất kỳ người nào tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương truyền tống đến nơi đây đều thấy hắn để lại sát phù ở truyền tống trận, từ đó mà tìm được nơi này. Thanh Trúc tiền bối, hy vọng có một người sẽ dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Linh Quy đảo chủ, nghe có vẻ là Thanh Trúc tiền bối chiếm cứ hòn đảo nào đó, dùng cái tên giả là đảo chủ. Tần Tang cẩn thận nhớ lại những sư tổ của Nguyên Anh, tiếng tâm lừng lẫy, chưa từng nghe qua danh tính tương tự. Hắn trước đó cảm thấy là chắc chắn Thanh Trúc tiền bối đã kết anh, hiện tại đắn đo khó định. Nghĩ mãi mà không ra, ánh mắt của Tần Tang chuyển đến bên cạnh Ngọc Giản, nghĩ nghĩ gọi ra một bộ sát thi, đồng thời cả người lui về phía cửa vào. Sát thi đi tới, dễ dàng cầm Ngọc Giản lên, giao cho Tần Tang, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bên cạnh Ngọc Giản không ẩn giấu cấm chế. Tần Tang nở nụ cười tự giễu, cầm Ngọc Giản lên, chần chờ trong chốc lát, rồi mới thôi động thần thức xem xét. Thời điểm xem xét Ngọc Giản, vẻ mặt của Tần Tang biến ảo chập chờn, khi thì kích động, khi thì thất vọng, cuối cùng hai con mắt mở ra, đứng nơi đó như có điều suy nghĩ. Bên trong Ngọc Giản có nửa phần trước của nguyên thần dưỡng kiếm chương và hai viên sát phù Thanh Trúc tiền bối tự tạo ra, không giống ở Tử Vi Cung, đó là hai viên sát phù này đều hoàn chỉnh. Thanh Trúc tiền bối lúc ấy đã nhắn lại, thời điểm tu luyện có ngộ tính, có thể bổ sung miếng sát phù thứ bảy, nhưng mà lại không thể không rời đi. Quả nhiên, không phải là nói ngoa, hắn đã bổ sung hoàn chỉnh hai viên sát phù này. Nhưng cũng chỉ có như thế thôi, với tài năng tuyệt đỉnh của Thanh Trúc, cũng chỉ có thể tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương đến tầng thứ bảy, khó có thể đột phá, cuối cùng để lại những thất vọng luyến tiếc này. Đạo pháp này đã đứt đoạn sao? Tần Tang thất vọng tự nói, kiếm ý đặc biệt bên trong đại điện của truyền tống, Thanh Trúc tiền bối không thể không cảm ứng được. Hắn khẳng định đã tìm kiếm khắp nơi, hiện tại xem ra đã thất bại. Thanh Trúc tiền bối đột phá nguyên anh chưa? Sức người không địch lại thiên mệnh, trong di thư là cái ý gì? Nếu chỉ là không thể tiếp tục tu luyện công pháp, sẽ không đến nỗi phát ra cái loại cảm thán này. Chẳng lẽ lúc đó Thanh Trúc tiền bối đã gặp chuyện gì sao? Tần Tang đầu đào muốn nứt. Không ngờ rằng sau khi mà xem hết Ngọc Giản, điều hắn nghi ngờ không chỉ không giải quyết được, trái lại càng nhiều thêm. Trong Ngọc Giản, ngoại trừ cái bộ công pháp kia, còn có một bộ bí thuật thân ngoại quá thân, là Thanh Trúc tiền bối tham khảo công pháp ma đạo chủng nguyên ma thai, rồi mới tự sáng tạo bí thuật phân thân. Có được những công pháp bí mật này quả thật xứng đáng để cao hứng, nhưng mà Tần Tang thất vọng nhiều hơn, bởi vì trừ cái đó ra không còn cái gì khác. Tần Tang ý đồ muốn tìm ám ngữ xem, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Chủng nguyên ma thai sao? Tần Tang thu hồi tâm tư, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu bí thuật phân thân này. Vốn dĩ hắn còn nghi ngờ Thanh Trúc chẳng lẽ đã rơi vào ma đạo, nhưng mà sau khi xem xong mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm nói khó trách Thanh Trúc tiền bối lưu lại bí thuật ở nơi này. Chủng nguyên ma thai là tà thuật ma đạo chính cấm, người tu luyện sẽ phân liệt thần hồn của chính mình, luyện chế ma chủng. Ma chủng dễ dở, cần phải nuôi dưỡng trên thân thể của tu sĩ cấp thấp. Đợi cho ma chủng ấp, nguyên thai ám kết, có thể từng chút sơ tái người kia. Tiếp đó phải dùng máu nuôi để rồi đủ loại bí thuật mới có thể luyện thành thân ngoại hóa thân của chính mình. Xác suất thành công, tà thuật này cực thấp. Ma chủng khó mà luyện chế, không phải là đơn giản phân liệt thần hồn là có thể xong đâu. Người tu hành phải chịu thống khổ cực lớn, nguyên khí đại thương, mà trong lúc ấp ma chủng cũng dễ dàng xuất hiện cái chuyện ngoài ý muốn. Sau khi luyện thành, phải thời khắc đề phòng thân ngoại hóa thân phản phệ chính mình. Một khi mà thân ngoại hóa thân thoát khỏi khống chế, ngược lại có thể thao túng chủ thể, thậm chí thôn phệ cũng có khả năng xảy ra. Nhưng mà chỗ tốt thì thấy rất rõ, sau khi mà luyện thành thân ngoại hóa thân, tu vi của nó sẽ tăng cao nhanh chóng để bằng với chủ thể. Hơn nữa có thể một mình tu luyện, tự chủ hành động, không khác gì người thường. Mà Thanh Trúc có thể đồng thời tu luyện, cải biến cái tà thuật ma đạo này. Nguyên nhân hẳn là nguyên thần dưỡng kiếm chương ban cho thần thông, kiếm quang phân hóa. Căn cứ theo Thanh Trúc trình bày, hắn năm đó sau khi kết đan, chiếu rọi thần thông, cảnh giới kiếm đạo tăng nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã có thể tự lĩnh ngộ thần thông kiếm quang phân hóa. Theo đó, kỹ thuật kiếm đạo của hắn càng ngày càng thâm hậu, nhưng mà dần dần cảm giác được có một chút không bình thường. Công pháp phân hóa ra kiếm quang hình như là hoàn toàn không có tương đồng với hắn tự phân hóa. Đối với điều này, Thanh Trúc nghi ngờ không thôi. Hắn trải qua nhiều năm, rốt cuộc phát hiện lý do. Công pháp phân hóa ra kiếm quang này mang theo lực của thần hồn, hình như dung hợp một bộ phận thần hồn, mà trước đây chính hắn không có hề phát hiện ra. Chương 1163, Thí luyện. Sự xuất hiện của kiếm quang chắc chắn có quan hệ với công pháp, liên quan đến bí ẩn, tất có thâm ý. Nguyên thần dưỡng kiếm, kiếm hồn dung hợp, đáng tiếc chỉ là một quyển sách nát, không có phần tiếp theo. Thanh Trúc gọi kiếm quang này là kiếm hồn bởi vì nó thật sự dung hợp với hồn phách của bản thân. Quỷ dị, chính hắn cũng không cảm thấy chút dị thường nào. Hơn nữa, quy lực của kiếm quang này không có mạnh hơn những cái khác. Người ngoài căn bản không có thấy sự khác biệt gì. Thanh Trúc cảm thấy nếu như có thể hiểu rõ kiếm hồn, có lẽ sẽ thấy được bí ẩn lớn nhất của môn công pháp này. Đáng tiếc lại thất bại. Sau khi mà lấy được chủng nguyên ma thai, Thanh Trúc tâm có ngộ tính, tham khảo môn ma công này. Thông qua kiếm hồn, sáng chế bí thuật tương tự, thử nghiệm dùng kiếm hồn để mang thai ma chủng. Cuối cùng, hắn vậy mà thành công. Hơn nữa, vì có kiếm hồn cho nên ma chủng cực kỳ ổn định, không cần hại người mà chỉ cần tìm một bộ thi thể của tu sĩ cấp thấp mới chết là có thể dựng dục ra bào thai, luyện thành thân ngoại hóa thân. Chỉ có điều, tai họa ngầm của thân ngoại hóa thân vẫn tồn tại. Tần Tang sớm nghe qua bí thuật ma môn thân ngoại hóa thân đều là vô cùng tà ác và nguy hiểm. Không ngờ Thanh Trúc tiền bối có thể dựa vào ma công mở ra một lối đi riêng. Kiếm ô mộc rung lên, phân ra một tia kiếm quang. Hắn không rõ ràng về kiếm hồn cho lắm, đem kiếm quang trước mặt của mình nhìn chăm chú một lúc, lại không cách nào cảm giác được sự khác biệt mà Thanh Trúc tiền bối đã nói tới. Hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc kiếm hồn có tác dụng gì. Từ khi kết đan cho đến nay chỉ là dùng thủ đoạn mà người khác không ngờ tới. Nhưng đây chính là nội dung của toàn bộ Ngọc Giảng. Thứ mà Tần Tang muốn nhất là vị trí truyền tống trận và công pháp Nguyên Anh, nhưng mà tất cả đều không có. Thanh Trúc tiền bối năm đó thành công truyền tống đến tận đây, ở bên ngoài dùng tên giả là Linh Quy Đạo Chủ, đã từng ra vào Thất Sát Điện. Với tu vi của hắn, những thứ điều tra được chắc chắn nhiều hơn ta. Tần Tang một lần nữa thanh tỉnh lại, cảm thấy sau khi mình rời khỏi đây phải điều tra xem Linh Quy Đảo ở chỗ nào. Có lẽ Thanh Trúc tiền bối còn sống. Tần Tang thu hồi Ngọc Giảng, hiện tại không có tâm tình để xem chủng nguyên ma thai, thi lễ một cái với chỗ cất giữ ngọc giản, tiếp đó đứng dậy nhìn chỗ sâu trong hành lang. Lòng quán dấy lên hy vọng, Thành Trúc tiền bối dẫn dắt hậu nhân đến đây khả năng còn có thâm ý khác. Cuối hành lang có phải ẩn chứa điều gì không? Tần Tang nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện bên trong có dị dạng gì. Nhớ tới ở phía dưới gặp đủ loại con rối, xuất phát từ sự thận trọng, hắn vẫn triệu ra thập phương Diêm La Phiên, đồng thời gọi Song Đầu Hóng ra. Nơi đây chính là tầng thứ bảy, nếu có con rối, thực lực không thể coi thường, hắn không có nắm chắc bao nhiêu. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tang gọi ra một bộ sát thi, dậm chân đi vào hành lang. Đi được một trượng, quả nhiên đã xuất hiện dị biến. Trong hành lang đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt. Trên đỉnh chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ một cái vật sáng to lớn, không nói lời nào, từ trên lao xuống phía hắn. Thanh quang vô hình, uy lực cực kỳ đáng sợ, như có núi cao áp đỉnh, sát thi phía dưới trực tiếp bốc hơi, sắc mặt của Tần Tang lập tức đại biến. Không ngờ lúc này, thanh quang hình như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên biến mất không dấu vết. Nhưng mà khi nhìn mấy cái tia sáng lao đến, hắn không có dám để cho tia sáng chạm vào, quay người tránh né ra, chậm rãi nghiên cứu. Hắn chợt giật mình, cái giật mình này không thể coi thường, Tần Tang kinh hãi, phát hiện đường lui của chính mình đã bị cắt đứt. Phía sau không có vật gì, lại xuất hiện một bức màn trắng không biết từ đâu ra, cho dù hắn có dùng bao nhiêu lực đều không thể lai chuyển được nó. Sau một khắc, thanh quang lại xuất hiện. Những thanh quang kia không thương tổn Tần Tang mà nhắm vào pháp bảo trên người của hắn, nhẹ nhàng lướt qua. Kim Giao Tỏa và thập phương Diêm La Phiên đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp đó Tần Tang phát hiện sự liên kết giữa hắn và thập phương Diêm La Phiên đã biến mất. Cúi đầu xem xét, sau khi ma phiên trong tay bị thanh quang chạm vào, cửu ưu ma quả trực tiếp bị đánh trở về, mà Kim Giao Tỏa cũng ken một tiếng rơi xuống mặt đất lăn vài vòng. Song Đầu Hóng kêu lên một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng cũng rơi trên mặt đất. Tần Tang sợ hãi không thôi, ngơ ngác nhìn một màn này, ý thức được thanh quang không có định thương tổn mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dỗ dàng nhặt pháp bảo lên xem. Hắn kiểm tra xong, phát hiện pháp bảo không có bị quỷ, mà bị một loại cấm chế kỳ lạ nào đó phong ấn. Song Đầu Hóng nằm ngáy o o ở trong Đồng Tâm Hoàng. Thậm chí là Tầm Mập Thiên Mục Điệp cũng chẳng biết tại sao rơi vào cái trạng thái ngủ say. Kiếm U Mộc thì sao? Trong lòng của Tần Tang khẽ động, gọi Kiếm U Mộc ra. Ảnh kiếm xẹt qua, Kiếm U Mộc di chuyển linh hoạt, không có một chút dị trạng nào. Kiếm U Mộc là linh kiếm bản mệnh, Thiên Mục Điệp là trùng cổ bản mệnh. Theo lý thuyết, quan hệ giữa ta và bọn chúng đều mật thiết như nhau, nhưng mà sao chỉ có Thiên Mục Điệp bị hạn chế? Tần Tang đang suy nghĩ điều gì đó, thu hồi Kiếm U Mộc, từ từ đánh giá xung quanh. Thanh quang tiêu tán, hành lang không có một chút biến hóa nào, nhưng mà Tần Tang biết rõ nơi này không còn giống như lúc trước. Chương 1164, lĩnh ngộ qua trận chiến. Màn trắng ở phía sau vẫn còn, khi mà tiếp cận sẽ có một lực nhẹ nhàng đẩy hắn, khiến cho hắn lui về phía sau. Đúng lúc này, gạch xanh bên cạnh đột nhiên lóe sáng, hai ảo ảnh từ trong đó nhào ra. Đến rồi, hai mắt của Tần Tang lóe lên, có một chút ngoài ý muốn, vì phát hiện kẻ đi ra không phải là con rối, mà là hai người cầm kiếm. Hai người này giống nhau như đúc, sắc mặt khô khan, hai tay ôm kiếm. Dường như là kiếm tu trung thành với kiếm đạo, cho dù bề ngoài hay là phong thái đều rất giống người, không giống như những con rối quái dị ở mấy cái tầng dưới. Ảo ảnh của hai kiếm tu xuất hiện, ôm kiếm thi lễ với Tần Tang, tiếp đó không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm đâm đến. Thí luyện kiếm đường sao? Trong đầu của Tần Tang hiện ra hai cái từ này, đại khái đoán được thiết lập ở đây có dụng ý gì. Tu sĩ tiến vào hành lang, toàn bộ năng lực sẽ bị cấm chế phong ấn, chỉ có thể nhờ vào thanh kiếm trong tay. Một người, một kiếm, đánh bại toàn bộ kiếm sĩ đi ra từ vách tường. Chỉ có tiếng, không có lùi, một đường đi thẳng. Đây mới là kiếm đường hàng thật giá thật, phù hợp với kiếm đạo, hơn nữa rõ ràng là do tu sĩ tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương chuẩn bị. Hồi tưởng lại quy lực của dần sáng, nếu như là tu sĩ khác, thì đoán chừng sẽ bị ép thành thịt vụn. Từ nơi này liền có thể xác định nguyên thần dưỡng kiếm chương chính là xuất phát từ thất sát điện. Tu tiên giả tu là ngoại lực, pháp bảo bị phong ấn, thực lực tất bị tổn hao nhiều. Tần Tang tự mình hiểu lấy, mặc dù là bản thân tu luyện kiếm thuật sát đạo, nhưng mà luôn xem công pháp là công cụ tăng cao tu vi, so với những tu sĩ cả đời say mê kiếm đạo kia, hoàn toàn không có tính là kiếm tu chân chính. Về kỹ nghệ kiếm đạo cũng không có bằng những thiên tài kiếm đạo chân chính, còn chưa lĩnh ngộ kiếm quang phần quả. Hắn có thể đứng ngang hàng với những tu sĩ cùng cảnh giới là do dựa vào pháp bảo. Lúc này, dựa vào một thanh ô mộc kiếm có thể tiến bao xa ở chỗ này đây? Kiếm sĩ ở cuối hành lang thực lực càng mạnh đến mức nào? Tần Tang không kịp ngẫm nghĩ những điều này bởi vì hai người kia đã đâm đến. Hai người biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại kiếm quang rực rỡ. Hai ánh kiếm quang giao nhau đánh tới, ác liệt vô cùng. Hai mắt Tần Tang nhắm lại, bị kiếm quang đâm cho đau nhói, tay yếu ớt nắm hờ. Đột nhiên ở giữa, ô mộc kiếm biến thành tam xích thanh phong, rơi vào lòng bàn tay của Tần Tang. Kiếm thuật của hai kiếm sĩ này cực kỳ điêu luyện, nhưng mà thực lực không mạnh. Tần Tang không có phí bao nhiêu sức lực đánh bại bọn chúng. Bọn chúng khác với con rối không có sinh mệnh, Tần Tang hoàn toàn coi bọn họ là người sống. Nhưng sau khi hai người bị đánh bại, trên tường lập tức nhảy ra hai tên kiếm sĩ khác, hoàn toàn không cho Tần Tang thời gian điều tức. Đường lui đã bị cắt đứt, Tần Tang hiểu rõ chỉ có thể tiến không thể lùi. Trong hành lang dài chỉ có ánh kiếm đang xen, tiếng hít thở của Tần Tang dần dần trở nên nặng nhọc, nhưng mà ánh mắt thì lại sáng rực. Đã chiến liên tiếp mười mấy trận, Tần Tang từng bước đi vào trong hành lang, chỉ có thể tiến không lùi. Tầm mắt sắp bắt được hắc ám ở góc cuối, nhưng mà rốt cuộc vẫn không nhìn thấy rõ là cảnh tượng gì. Thực lực của kiếm sĩ càng lúc càng mạnh, mức độ tăng cấp rất có quy luật, có lúc là kiếm thuật, có lúc là tu vi, mà hắn chỉ có thể vận dụng kiếm thuật hoặc là thần thông của chính mình, pháp bảo vẫn luôn bị phong ấn. Tần Tang có dự cảm, hắn sẽ kiên trì không nổi đến cuối hành lang và sẽ bị đánh bại. Hắn không biết đến lúc đó mình chờ đợi cái gì. Hắn nghĩ mọi biện pháp nhưng mà vẫn bó tay giữa cấm chế ở bên trong hành lang. Bịch một tiếng, lại có hai tên kiếm sĩ nhảy ra, kiếm thuật không giống với hai người trước. Mỗi tên kiếm sĩ dùng một loại kiếm thuật nhưng mà đều vô cùng lão luyện. Kiếm tu với kiếm đường này một lần, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhất định có thể nâng cao trình độ kiếm thuật. Những kiếm sĩ này là đối thủ của hắn, cũng xem như là thầy giáo của mình. Tần Tang có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân trong quá trình chiến đấu đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Đáng tiếc, bởi vì không biết vận mệnh của mình sẽ đi đến đâu, cho nên Tần Tang không thể cao hứng nổi. Hai tên kiếm sĩ này liên thủ, thực lực sắp bắt kịp rồi. Cảm nhận được uy thế từ ánh kiếm, tâm trạng của Tần Tang hơi trầm xuống, trong lòng biết là chính mình đi không được bao xa. Nhưng mà động tác của hắn không có bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm ô mộc khẽ rung lên, phát ra âm thanh thanh thúy vang vọng, tiếp đó hóa ra một tia sét. Trước khi mà hai tên kiếm sĩ hợp lực tấn công, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần một người trong đó. Kiếm sĩ như thế này có thể xưng là kiếm tu hoàn mỹ, không có bị hoảng hốt, cảm xúc không hề dao động. Khi gặp phải tấn công cũng có thể phản kích lại một cách tốt nhất. Nhưng mà đối mặt với kiếm khí lôi âm, tốc độ của kiếm sĩ hơi chậm lại. Vừa dung kiếm ra, liền bị ô một kiếm đến trước phá mất. Trước người của kiếm sĩ, kiếm khí hình dáng hoa sen bị một tia sét đâm qua. Kiếm ô mộc vẫn chưa có dừng lại. Trong nhảy mắt xuyên qua lòng ngực của kiếm sĩ, khẽ quay liền đâm sang cái tên còn lại. Cơ thể của kiếm sĩ bị đâm một chỗ hiểm, đột nhiên cứng đờ. Kiếm khí tán loạn, thu kiếm đứng nghiêm. Thi lễ với Tần Tang, quá thành một dần sáng xanh, không một tiếng động tiêu tán. Một người còn lại không thể kiên trì quá lâu. Ngay sau đó, trên vách tường nhảy ra hai tên kiếm sĩ. Vừa mới giao thủ, ánh mắt của Tần Tang liền thay đổi. Bọn họ dường như đoán trước được kiếm khí lôi âm, kiếm ô mộc chưa có kịp đánh tới đã hợp nhất, triển khai công tác phòng ngự. Chương 1165, dự cảm. kiếm thế của bọn chúng cực kỳ cổ quái. Linh kiếm đồng thời nhấc lên, kiếm khí dần quanh như mai rùa, chặt chẽ đến cực điểm. Kiếm đường này, Tần Tang bất đắc dĩ thở dài, hắn vừa rồi cho dù là dùng kiếm thuật gì, địch nhân kế tiếp đều có thể ứng đối lại, khắc chế được kiếm thuật của hắn. Không ngờ rằng ngay cả kiếm khí lôi âm cũng không ngoại lệ. Lần này Tần Tang đã có kinh nghiệm, không có nóng lòng để lộ kiếm quang phân quá mà thi triển kiếm khí lôi âm, chậm rãi vật lộn với bọn họ, muốn dần chết hai người này. Chỉ dùng có một loại kiếm thuật, dù là quy lực của mạnh hơn cũng không thể không có kẻ hở. Sau đó hắn liền bình tĩnh chiến đấu với địch thủ, kiên trì tìm kiếm phương pháp đánh địch. Những tiếng đùng đùng đùng vang lên, tiếng bước chân của Tần Tang quanh quẩn trong hành lang, đi rất chậm nhưng mà mỗi một bước cực kỳ vững chắc. Trong quá trình này, Tần Tang dứt khoát không có thèm đếm xỉa đến những cái thứ khác, trong lòng chỉ có kiếm trong tay, say đắm với kiếm đạo. Chính hắn cũng không có phát hiện ra kiếm thuật của mình đã được nâng cao trong vô thức. Kiếm thuật học được trước kia vẫn đang trong giai đoạn thông hiểu, bước vào cảnh giới hòa hợp. Kiếm khí lôi âm bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa. Tần Tang chưa bao giờ trải qua cái loại quyết đấu kiếm đạo thuần túy như vậy, gặt hái được những cái thứ hơn cả tưởng tượng. Không ổn, thực lực của bọn chúng đang mạnh lên. Con ngươi của Tần Tang đột nhiên co rụt lại, bởi vì hai tên kiếm sĩ vừa nhảy ra cũng biết kiếm khí lôi âm, hơn nữa lại còn quen thuộc nhược điểm của hắn. Vừa đánh bại hai tên địch thủ, Tần Tang chưa thở được một hơi, chớp mắt có hai thanh kiếm tựa như lôi điện, một trái một phải đánh tới. Trong một thời gian ngắn khó đáp ứng nổi, Tần Tang bất đắc dĩ đành phải sử dụng kiếm quang phân hóa. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã vô cùng hài lòng. Đổi lại nếu lãng trước kia sớm đã bại trong tay của mấy tên kiếm sĩ đằng trước rồi. Kiếm ô mộc một phân thành hai, nhưng mà kiếm quang cũng không có đi cản phi kiếm mà bất ngờ tập kích một tên địch thủ. Kế này quả nhiên hiệu quả, Tần Tang song chưởng lao về phía trước. Chân nguyên chấn động, thi triển đạo thuật ngăn trở một kiếm. Kiếm ô mộc cuốn lấy một phi kiếm khác, mà kiếm quang tập kích thành công, giết chết một tên kiếm sĩ trong đó. Ngoại trừ kiếm thuật, chỉ cần năng lực của chính mình đều có thể thi triển, thân thể, thần thức, đạo thuật. Có điều quy lực đạo thuật và chân nguyên cùng một nhịp thở, rất khó vượt qua hạn chế của tu vi. Thần thức cùng thân thể cũng có khả năng, nhưng mà loại bí thuật này quả hiếm có. Tần Tang có lòng, nhưng mà đáng tiếc hắn không có dốc sức tu luyện thân thể và thần thức. Đi tới nơi này, áp lực trên thân của Tần Tang tăng mạnh, chiến đấu càng thêm gian nan. Đợi cho đến khi kiếm sĩ thi triển ra kiếm quang phân hóa, hắn rốt cuộc cũng dầu hết đèn tắt, đã đi đến điểm kết thúc của chuyến này. Mặt của Tần Tang tràn đầy vẻ không cam lòng, trừng to mắt, nhìn sâu vào trong hành lang. Bóng tối ở đó dần trở nên mỏng manh, sắp nhìn được cảnh tượng ở bên trong, nhưng mà hắn đang gần kề với thất bại. Vèo một tiếng, một thanh kiếm lao đến trước mặt. Tần Tang vội vàng huy động kiếm ngăn cản, chỉ thấy cổ tay của mình đau đớn, bị cự lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, va vào vách tường. Ngay sau đó, kiếm sĩ như quỷ mị thoáng hiện trước mặt của Tần Tang. Thế công như gió táp mưa rào, cuối cùng hai tay cầm kiếm dùng hết toàn lực mạnh mẽ đánh xuống. Tử vong sắp đến, Tần Tang sắp rách cả mí mắt, phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người. Tu hành cho đến nay, cho dù là gặp bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không có từ bỏ. Cho dù đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết như thế này, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn dốc hết sức lực của toàn thân, huy động kiếm cản lại. Sau một khắc, ảnh kiếm chói lọi ở trước mặt lướt qua. Trong tích tắc này, Tần Tang còn tưởng rằng mình đã chết rồi. Sau khi hoảng hốt đi qua, Tần Tang không cảm thấy đau đớn, tầm mắt quét qua, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã bị di chuyển đến trước cửa vào hành lang. Kiếm sĩ đã biến mất, hành lang bên trong là một mảnh yên tĩnh, dường như vừa rồi hết thảy chỉ là một mộng cảnh thôi. Trên thân của Tần Tang mồ hôi tuôn ra như suối, dỗ dàng gọi kiếm ô mộc ra xem xét. Thấy kiếm ô mộc không có bị hao tổn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trải qua thời gian điều tức ngắn ngủi, Tần Tang đứng lên, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chăm chú cái chỗ sâu trong hành lang, nhớ lại cái đồ vật vừa nãy nhận được, tiếp đó không một chút do dự đi vào một lần nữa. Hắn ít nhất phải thấy được cuối hành lang đến tột cùng là có cái gì. Mặt khác, Tần Tang có dự cảm rằng cảnh giới kiếm đạo của mình đã có đột phá cực lớn. Chương 1166, đột phá. Tần Tang trước giờ vẫn luôn không có sư phụ chính thức, chỉ điểm cho hắn nhiều nhất chính là Dân Du Tử, vừa là bạn vừa là thầy. Nhưng mà sau khi hắn truyền tống đến Thương Lãng Hải, hai người cách xa nhau vạn dặm, mấy chục năm chưa hề gặp lại một lần. Đặc biệt là về kiếm đạo, Tần Tang vẫn luôn một mình tìm hiểu, nào có từng gặp thầy giáo tận chức tận trách như thế. Mỗi lần đều có thể bắt được điểm yếu nhất của hắn. Nhờ vào công pháp, Tần Tang tự mình hiểu được kiếm khí lôi âm, nhưng mà bởi vì không có người chỉ điểm, cho nên quá trình dài đằng đẵng, lĩnh hội kiếm quang phân hóa luôn tiến triển chậm chạp. Có điều quá trình dài dằng dặc chưa hẳn không có chỗ tốt. Nếu không có màn vừa rồi, hắn lúc này không có tăng cấp nhanh như vậy. Hôm nay gặp được danh sư cũng coi như là tích tiểu thành đại rồi. Tần Tang một lần nữa tiến vào trong hành lang, mặc dù hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Đào kiếm không có mắt, những kiếm sĩ kia không giết hắn nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Nhất là mấy cái trận chiến cuối cùng khiến trên người của Tần Tang có mấy vết thương do kiếm đâm. Hắn ăn đan dược, áp chế vết thương, sau đó không hề quay đầu lại mà đi vào. Đây là cơ hội chỉ có thể gặp không thể cầu. Thời gian có hạn, hắn muốn trước khi mà Thất Sát Điện đóng lại, dốc sức học tập một phen. Một lần nữa đi vào hành lang, cái dần sáng xanh quen thuộc giả lâm, kiếm sĩ xuất hiện. Lần này Tần Tang đã có kinh nghiệm rồi, không có nóng lòng đánh bại kiếm sĩ mà là gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, quên đi hết thảy, một lòng chiến đấu. Một lần bị đánh bại, lại một lần trở lại hành lang. Vết thương trên người của Tần Tang càng lúc càng nhiều. Hắn làm như không thấy, lao máu tươi, ăn đang dược xong, đâm đầu, xông thẳng vào hành lang, như đói như khát, hấp thu tất cả. Cảnh giới kiếm đạo của hắn đang thăng cấp nhanh chóng. Lúc này hắn xuất kiếm không còn cố định như một loại kiếm thuật nữa, có thể tùy theo ý mình, nghĩ thế nào làm vậy, sử xuất chiêu thích hợp nhất. Trong kiếm đạo miễn cưỡng cũng tính là tiến bộ hơn rồi. Nếu như hắn có nguyện ý dốc lòng nghiên cứu, sẽ có cơ hội sáng chế ra kiếm thuật của riêng mình. Trước kia, hắn chỉ có thể coi kiếm khí lôi âm là thủ đoạn tấn công bất ngờ, giảm bớt nguy nan. Hiện tại tăng thêm một tầng, phi kiếm xuất quỷ nhập thần khiến cho đối thủ mệt mỏi. Những cái điều này vẫn chưa khiến cho Tần Tang mừng rỡ nhất. Tần Tang có thể cảm nhận được rõ ràng là khoảng cách đến kiếm quang phân hóa càng ngày càng gần. Bên trong hành lang đột nhiên vang lên một tiếng cười to cực kỳ sảng khoái. Tần Tang đứng thẳng người ở cửa vào hành lang, kiếm ô mộc lơ lửng trước mặt của hắn. Theo tiếng niệm của Tần Tang, ô mộc kiếm khẽ rung lên, phân ra một tia kiếm quang, nhưng mà ngay sau đó, ánh kiếm mờ ảo chậm rãi hiện ra. Ánh kiếm như ẩn như hiện, đó chính là nguyên hình của kiếm quang phân hóa. Không so với vị thanh trúc tiền bối quái thai kia, thì thiên phú của ta cũng không tính là kém cỏi. Kể cả kiếm tu kết đăng kỳ, lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa cũng chỉ có số ít thôi. Khóe miệng của Tần Tang hơi nhếch lên, trên mặt lộ ý cười. Hắn không ngờ rằng sau khi mà trải qua vô số trận chiến đấu, linh quang trong đầu đột nhiên lóe lên, lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa ngay tại chỗ. Nhưng mà trong lòng của hắn hiểu là có thể đạt được cải biến lớn như vậy, tất nhiên có công lao của những kiếm sĩ kia, cũng không thể tách biệt với nguyên thần dưỡng kiếm chương. Mặc dù chỉ là nguyên hình kiếm ảnh, nhưng mà dạng sự khởi đầu nan, Tần Tang tin tưởng không bao lâu có thể phân hóa ra kiếm quang chân chính, chỉ dựa vào kiếm trong tay có thể vượt qua địch thủ. Trong truyền thuyết, kiếm tu đứng đầu có thể một người địch vạn người. Tần Tang không có giả tâm lớn như thế, chỉ cần thực lực có thể mạnh lên là hắn đã thỏa mãn rồi. Tần Tang thu hồi kiếm ô mộc, mười phần tin tưởng nhìn cái chỗ sâu trong hành lang. Lần này hắn có thể đánh bại dễ dàng kiếm sĩ xông tới trước mặt, nhất định có thể tiến vào càng sâu hơn ở trong hành lang. Lần này hắn không còn nóng lòng hành động mà ngồi xếp bằng,

có thể thấy được bọn họ đánh từ trong thiên tháp ra tận bên ngoài. Chỉ là không biết cuối cùng ai thắng ai thua. Ngoài tháp rất yên tĩnh, Tần Tàng cảnh giác nhìn xung quanh, lách mình tiến vào sơn lâm. Hắn thấy vẫn còn lại một ít thời gian, nhưng mà hiển nhiên không có khả năng xông vào bí cảnh dày đặc cấm chế. Nhiều nhất là dơ dét một lượt trong dãy núi, vận khí tốt có thể hái được một ít linh quả. Nghĩ tới đây, Tần Tàng đang muốn khởi hành, đột nhiên cúi đầu nhìn trùng lâu, nhớ tới một nơi thú vị. Bên trong thất sát điện có tam đại độc địa, theo thứ tự là Tuyệt Đại Sư Mù Tiếng, U Cốc và Hoa Tiên Hồ. Nhưng mà nơi này khiến cho người khác sợ như là sợ cọp, nhưng mà hắn có thể tự nhiên đi lại. Tầm mập nhiều lần chứng minh được năng lực của nó, những bảo vật phòng độc tuyệt vời đến đâu cũng không qua được nó. Những nơi bảo vật phòng độc không có dám tới đều không làm khó được nó. Tam đại độc địa U Cốc chỉ có thể đi vào lúc thất sát điện tự xuất hiện. Hoa Tiên Hồ giống với Tuyệt Địa Sương Mù Tím có thể tùy tiện ra vào. Nơi đây địa hình lõm xuống, trước khi mà trở thành độc địa có lẽ là một cái hồ lớn, cho nên lấy Tiên Hồ làm tên. Chữ Hoa trong Hoa Tiên Hồ là vì có một loại thực vật kỳ lạ mọc ở khắp nơi trong đó. Hoa Tiên Hồ bởi vì cái loại thực vật này đã sinh ra chất độc. Hoa Tiên Hồ cũng ở bên trong dãy núi này, nơi đó bao phủ bởi kịch độc. Tu sĩ mà tiến vào tam đại độc địa càng thêm ít, cho nên cơ hội lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Hạng Nghĩa và Thanh Niên đều là nhờ vào kỳ bảo phòng độc mà Thương Minh ban thưởng, cho nên mới dám tiến vào Tuyệt Địa Sương Mù Tím. Ngoại trừ bọn họ, lúc ở Tuyệt Địa Sương Mù Tím, Tần Tàng không gặp được người nào khác. Có thể thấy được cái loại kỳ bảo phòng độc này vô cùng hiếm có và quý báu. Hoa Tiên Hồ chắc hẳn cũng không có ngoại lệ. Nếu có thể tìm được đồ ăn tương tự như là tử tinh cho tầm mập ở Hoa Tiên Hồ thì chuyến đi này xem như không tệ. Lúc đi nói không chừng còn có thể cảm ứng được vị trí cốt sáo lần nữa. Thiên tháp hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, hắn đã đối mặt với hai tộc Nguyên Anh, cốt sáo không có phát ra ánh sáng. Người kia tuyệt đối không được chết ở thất sát điện. Tần Tàng đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, trong lòng thầm nghĩ. Thất sát điện có vô số bí cảnh cộng với cấm chế dày đặc. Ngộ nhỡ mà người kia chết ở một góc nào đó, bảo vật xem như bỏ đi. Bầu trời phía xa một mảnh ảm đạm, mơ hồ có màu xanh lục nhàn nhạt. Hắn thôi động bùa bí mật bay đi. Xung quanh Hoa Tiên Hồ có hai chỗ khá giống bến đò. Đó là một cửa vào Hoa Tiên Hồ. Tần Tàng nhắm về bến đò cách hắn gần nhất, thuận lợi đi đến. Vẫn không tìm được người kia. Đợi một lát nữa, một dòng trong Hoa Tiên Hồ, nếu như tầm mập không có phát hiện, thì liền đi quan nguyên chờ đợi. Nói không chừng có thể chặn được người kia. Trong đầu của Tần Tàng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời sắp xếp lại bảo vật trên người. Chương 1168, Án Binh Bất Động. Linh Thạch, Yêu Đan không thiếu, Tây U Minh và Thanh Niên là người nổi bật trong số tu sĩ kết đan, bối cảnh thâm hậu cho hắn một lượng tiền tài lớn. Nếu có thể dùng Linh Thạch mua được cốt sáo tốt nhất. Có điều Tần Tàng cảm thấy hy vọng không lớn. Lần này khác với lần trước, Hồn Thiên Đảo đã đến bước đường cùng, chỉ có thể bán cốt sáo cầu sống thôi. Hắn chỉ mặc gọi tên muốn mua cốt sáo, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, phải chú ý sách lược. Hắn đã phải quyết định đoạt pháp bảo trong tay của người khác. Kim Giao Tỏa và Kim Quy Giáp đều có thể lấy ra giao dịch. Không có linh thực Quyền Phố Cung, Tam Quan Ngọc Dịch chỉ có thể coi là linh dược chữa thương, giá trị cung cấp với Dạng Niên Linh Nhũ. Lúc quan trọng lấy ra một giọt để giao dịch cũng không sao. Suy nghĩ những cái điều này, Tần Tàng dần dần tiếp cận Hoa Tiên Hồ. Phạm vi Hoa Tiên Hồ không nhỏ như là Tuyệt Địa Sương Mù Tím, nghe nói trong hồ không có khe nứt vực sâu, nhưng mà nơi nguy hiểm giữa hồ không thua kém Tuyệt Địa Sương Mù Tím chút nào. Xa xa, Tần Tàng nhìn thấy một cái hồ lớn màu xanh lục. Trong hồ có một loại tảo độc sinh trưởng tươi tốt, tảo độc lóe ra một ánh quỳnh quang màu xanh lục trong duyên dáng yêu kiều, chiếu rọi toàn bộ khiến cho Hoa Tiên Hồ mỹ lệ giống như một khối phỉ thúy khổng lồ. Đứng ở đằng xa, Tần Tàng dường như có thể nhìn thấy từng lớp tạo độc, gió thổi qua tạo nên gợn sóng huỳnh quang. Loại tảo độc này sau khi mà lớn lên, trên đỉnh sẽ có hạt giống, hình dáng cực kỳ giống nụ hoa, nhẹ như là tơ liễu, bay lượn trên không trung. Không biết tại sao không thể rời khỏi phạm vi hoa tiên hồ. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, vô số cánh hoa mỹ lệ, nhẹ nhàng nhảy múa trên bầu trời hoa tiên hồ, kết hợp thành huỳnh quang chiếu rọi, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, làm say mê lòng người. Nhưng mà ẩn dưới vẻ đẹp đó là kịch độc chết người. Cái loại tảo này phát ra phấn hoa chứa kịch độc mà tu tiên giả vừa nghe đã sợ mất mật. Bên bờ hoa tiên hồ có một cây cầu gỗ luồn vào trong hồ, nhưng nó đã bị che chắn bởi những cánh hoa bay múa đầy trời. Chỉ có thể nhìn thấy lối vào. Cây cầu này không phải là mới xây, trông tràn đầy nét cổ xưa. Cây cầu kia chính là một trong hai cửa vào hoa tiên hồ. Tần Tàng hạ xuống độn quang, xác định phía sau không có người theo dõi, liền tới gần cầu cổ. Không ngờ, khi mới được nửa đường, hắn dường như phát hiện cái gì đó. Đột nhiên lách mình lướt đến phía sau núi đá, nhíu mày nhìn đầu cầu cổ. Xung quanh cầu cổ bị bao vây bởi tảo độc, ở phía trên không có người nào. Đầu cầu cũng không có bóng người, nhưng mà Tần Tàng luôn cảm giác có một chút không đúng. Từ trên cao nhìn xuống, Tần Tàng nhanh chóng phát hiện ở cửa vào cầu cổ có một linh trận không biết do ai sắp xếp. Linh trận ngụy trang không được coi là tinh tế, nhưng mà bên trong hoa tiên hồ tràn ngập phấn hoa, từ bên trong không có khả năng nhìn thấu ngụy trang. Nếu có tu sĩ đi ra từ hoa tiên hồ, một chân liền sẽ dẫm vào trong cái bẫy. Người nào đã đặt bẫy ở chỗ này? Nơi đây ít người lưu tới, hoa tiên hồ có hai cửa vào. Có người đi vào hay không vẫn là ẩn số, bố trí cạm bẫy giết người đoạt bảo ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn đánh cược vận may sao? Tần Tàng cảm thấy kỳ quái. Sau khi xem xét một hồi, chú ý thấy một góc núi rừng được sương mù bao phủ bên cạnh hoa tiên hồ có vẻ hơi khác thường. Tần Tàng nhạy cảm nhận ra có một đạo kiếm khí ẩn núp ở đó đang dẫn sức chờ phát động. Cái đạo kiếm khí này rất đặc biệt, có hai loại cảm giác quen thuộc. Là nàng. Mặt của Tần Tàng tràn đầy kinh ngạc, người ẩn núp ở chỗ kia là Liễu phu nhân. Trong số 8 người cùng tiến vào thất sắc điện, ấn tượng của Tần Tàng đối với Liễu thị phu phụ cũng không tệ. Bọn họ không có tham gia vào kế hoạch ám hại hắn, cho nên hắn không quá cảm. Liễu thị phu phụ trước đó có đề cập qua tiến vào thất sắc điện là vì muốn tìm một vị thuốc cho Liễu phu nhân, không ngờ lại thấy nàng ở chỗ này phục kích hại người. Tần Tàng vốn không có muốn dính vào ân oán của người khác, nhưng mà thấy cảnh này trên mặt lộ ra biểu cảm đăm chiêu. Hắn thấy rằng nơi này chỉ có Liễu phu nhân mà không có tu sĩ họ Liễu. Từ lời nói cử chỉ có thể nhìn ra Liễu thị phu phụ vô cùng ân ái, trừ khi gặp cái chuyện gì đó, nếu không tu sĩ họ Liễu chắc chắn sẽ không bỏ nàng một mình ở nơi này. Thất sát điện nguy hiểm tứ phía, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Liễu phu nhân đang phục kích ai? Có phải là lúc bọn họ rời khỏi tuyệt địa Xuân Mù Tím đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tần Tàng sáng lên, lựa chọn án binh bất động, khoác lên áo choàng, cũng tìm một chỗ để ẩn nấp. Chương 1169, ám sát. Hắn quan sát động tác của Liễu phu nhân. Liễu phu nhân vô cùng kiên trì, vô cùng quyết liệt, không biết đã mai phục ở đó bao lâu rồi. Nàng trốn ở trong rừng vẫn luôn không có nhúc nhích, còn không hề phát hiện ra phía sau có người ẩn núp. Từ đầu đến cuối, tu sĩ họ Liễu chưa từng xuất hiện. Tần Tàng càng lúc càng chắc chắn tu sĩ họ Liễu rất có thể đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn không xác định được liệu hung thủ có phải là những người mà hắn đang nghĩ hay không. Kỳ bảo phòng độc vô cùng hiếm thấy, hẳn là không có trùng hợp đến mức Liễu thị phu phụ gặp phải kẻ địch có bảo vật tương tự chứ. Thời gian trôi qua, vẫn không có ai đi ra từ trong hoa tiên hồ. Tần Tàng tính nhẩm thời gian, khoảng cách thất sắc điện đóng lại càng lúc càng gần. Đợi như thế này không phải là ý hay, hơn nữa đối phương chưa chắc đã còn sống để đi ra. Thời điểm hắn âm thầm nhíu mày, đột nhiên phát hiện bên trong cầu cổ có di động, cánh hoa bay lượn, có người đang đi ra từ bên trong. Đến rồi, hai mắt của Tần Tang mở to, chú ý dao động của kiếm khí bên trong sương mù. Hiển nhiên, tâm trạng của Liễu phu nhân không bình tĩnh. Tần Tang nín thở, án binh bất động, nhìn chầm chầm cửa vào cầu cổ. Một người bay ra khỏi Hoa Tiên Hồ. Rất nhanh, Tần Tang liền thấy cái vật sáng quen thuộc, che chở người đi tới, ngăn cản kịch độc tràn ngập trên không trung. Quả nhiên là cốt liên. Ánh mắt của Tần Tang lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Khi mà phát hiện Liễu phu nhân thiết lập cạm bẫy, ngay lập tức liền có phán đoán. Liên quan đến Liễu thị phu phụ, có thể tiến vào Hoa Tiên Hồ, khả năng chính là bọn người Hạng Nghĩa. Mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra cái chuyện gì, nhưng con người của Hạng Nghĩa tâm ngoan thủ lạc, kết hợp với hai người Thôi Cát, mưu hại Liễu thị phu phụ cũng không phải là chuyện lạ. Hạng Nghĩa, Thôi Cát cùng cái tên béo áo hoa đều là những kẻ hắn nhất định sẽ giết. Bất luận ở bên trong Hoa Tiên Hồ là kẻ nào đã gặp trong Thất Sát Điện thì đều không thể buông tha. Tần Tàng lật tài, nắm giữ quả châu trong tay. Nếu như là Thôi Cát hoặc tên béo áo hoa, sau khi mà cảnh giới kiếm đạo của Tần Tàng đột phá, hiện tại hắn dựa vào kiếm thuật có thể trấn áp bọn họ. Thực lực của Hạng Nghĩa vượt xa hai người còn lại, bởi vì đã dùng hết quyết quế thần quan để đạt được mục đích. Tần Tang quyết định sử dụng quả châu một chiêu giết địch. Hắn giữ lại quả châu vốn là vì muốn đối phó nguy hiểm trong chuyến đi thiên tháp, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Sắp phải rời khỏi Thất Sát Điện rồi, dùng nó giải quyết cường địch cũng xem như đáng giá. Tần Tang nắm trong tay quả châu, một tay bày xuống cấm chế thập phương Diêm La Phiên, không hề hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Trước tiên quan sát tình hình một chút. Sương mù hơi rung động, càng lộ rõ cảm xúc không bình tĩnh của Liễu phu nhân. Lúc này, người kia rốt cuộc đi tới cửa của cầu cổ. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người ở bên ngoài phục kích. Chỉ quan sát một chút, không mấy phòng bị liền đi ra. Thôi Cát, quả nhiên là bọn họ. Thấy rõ người đi tới, trong lòng của Tần Tang hừ lạnh một tiếng, không ngờ trực tiếp tìm được chính chủ rồi. Diệt trừ Thôi Cát trước cũng xem như có thể trút được một tràng lửa giận. Thôi Cát đến Hoa Tiên Hồ, xem ra giao dịch giữa bọn hắn chính là cốt liên. Tần Tang đoán được 8-9 phần về giao dịch của bọn chúng. Khi mà đang muốn thu lại quả châu thì khẽ giật mình, kinh ngạc phát hiện Thôi Cát vậy mà đã đột phá hậu kỳ rồi. Trước khi tiến vào Thất Sát Điện, Thôi Cát còn bị dây trong bình cảnh. Sau khi đi Hoa Tiên Hồ một chuyến, trực tiếp đột phá kết đan hậu kỳ. Thôi Cát một tay nắm lấy cốt liên, vẻ mặt xung phong đắc ý. Trên cốt liên, một phần cánh sen đã bị nhuộm thành màu tím, một phần khác là màu xanh lục, nhưng mà mai vẫn còn một cánh sen. Hiển nhiên kỳ bảo này sắp tới cuối con đường sinh mệnh rồi. Tâm tình của Thôi Cát vui sướng, kích động vô cùng. Hắn không có nghi ngờ thuận lợi như vậy, không biết có phải là do tự tay diệt trừ được đối thủ hay không, tìm được cây linh dược kia. Sau khi mà ăn vào, liền cảm ứng được thời cơ đột phá, hết thảy suôn sẻ như nước chảy mây trôi. Thôi Cát ý cười đầy mặt, một bước bước vào trong cạm bẫy. Bên tai lập tức vang lên linh âm mãnh liệt, bên cạnh đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ màu đỏ, sắc bén như đao, nụ cười của hắn nhất thời cứng đờ. Tần Tang đột nhiên quay đầu nhìn về phía sương mù. Liễu phu nhân sẽ lựa chọn thế nào đấy? Cái bẫy này đối mặt với tu vi vừa đột phá của Thôi Cát dường như chỉ là con kiến thôi. Vừa mới lóe lên ý nghĩ này, một đạo kiếm như là lôi điện bắn ra từ trong sương mù, kèm theo một tiếng mắng chửi giận dữ. Ác tặc, nhận lấy cái chết đi! Liễu phu nhân dứt khoát xuất thủ. Nàng đã bố trí cạm bẫy cực kỳ tinh diệu, đại trận hồn linh tơ hồng dây lấy Thôi Cát, một kiếm khiến cho hắn trở tay không kịp. Tiếp đó nàng ngự kiếm bay tới hồng giết chết Thôi Cát. Nhưng mà thế sự vô thường, ai cũng không ngờ rằng Thôi Cát có thể đột phá trong Hoa Tiên Hồ. Muốn chết sao? Thôi Cát nổi giận, tơ hồng cực kỳ sắc bén đánh tới, có thể chém xuyên da thịt. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là linh năm, nó có thể xung kích nguyên thần. Nếu như là hắn trước đó quả nhiên đã trúng chiều. Mặc dù hiện tại cảnh giới của Thôi Cát bất ổn, nhưng mà tu vi đã tăng lên, có thể mạnh mẽ chống đỡ xung kích từ linh năm. Chân nguyên khuấy động, thành công gọi ra Tử U Châu, mây tím tràn ngập, hóa thành một dần sáng che chở choáng. Xoẹt một tiếng, ánh sáng xẹt qua, một thanh phi đao bay ra từ trong mây tím. Các bạn vừa nghe xong tập 125 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.